Chương 962, có bỏ mới có được. Theo chiến hỏa bay tán loạn, người người cảm thấy bất an thế giới trở lại cộng đồng. Lâm Tịch kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là chạy vào không gian bên trong đi xem chính mình vườn. Có phong lôi khí cùng tinh hồn, Lâm Tịch không gian đã hình thành thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển. Tiên thuật phòng là bốn mùa như xuân, nhiệt độ từ đầu đến cuối như một, bên ngoài linh điển thì căn cứ thực vật yêu thích hoàn cảnh bị quy hoạch ra đặc thù xuân, hạ, thu, đông bốn cái khu vực, về phần không quá bắt bẻ, thì thượng vàng hạ cám trồng cùng một chỗ. Lâm Tịch thật sâu hít thở một cái, không khí là thật rất tinh khiết, nhưng mà linh khí cũng không như thế nào nồng đậm, khẳng định phải so bình thường vị diện cường không biết bao nhiêu, bất quá cùng cái loại na y thành thục tu tiên vị diện so ra còn muốn kém rất nhiều. Kỳ thật không có cờ ơ mở tới linh thủy, Lâm Tịch cũng có chút đáng tiếc. Thế nhưng là vấn đề là, tại bình thường vị diện, con rồng kia tủy việc quan hệ một quốc gia khí vận. Tu tiên vị diện hoặc là mặt khác linh khí nồng đậm vị diện, loại này linh thủy mặc dù cũng là bảo bối, nhưng là cơ hồ cái nào tu chân thế lực đều sẽ khống chế một ít, nàng cầm cũng liền cầm, đối với thế giới này sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nàng cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là người tốt. Bình thường mà nói, chỉ cần cùng nhiệm vụ không quan hệ đồ vật, nàng đều có thể cầm, nhưng vấn đề là này lòng thủy mặc dù không tại người ủy thác nhiệm vụ phạm vi, nhưng là tiêu bá giận cờ ơn lờ thủ hộ, như vậy nàng cho đào đi. Tính xảy ra chuyện gì hơn nữa đã là không có này một tầng, Lâm Tịch cu nở dê như thường quản được chính mình tay. Cái này thế giới rõ ràng là nàng đã từng tồn tại thế giới kia một cái không gian song song, này long thủy mặc dù bị phá hư, nhưng là tổng sẽ còn dần dần khôi phục lên tới. Chờ long mạch có linh khí tẩm bổ vùng đất kia, nói không chừng sẽ xuất hiện một ít có thể cho này loạn thế mang đến một ít chuyển cơ anh hùng hào kiệt. Lâm Tịch đọc thuộc lòng tổ long vọng khí thuật. Phía trên có một bức tổ long hành vận đồ. Có thể rõ ràng nhìn ra địa cầu chi long mạch, cây tại Côn Luân chi Tây, mà tổ long vị trí ngay tại lúc trước đại đường Tây vực cựu địa, bây giờ khăn mét người cao nguyên bên trên, đầu này trụ cột cũng được xương chi vì bên trong long. Tổ long chi mạch vì Nam Long Hỷ Mã Lệ ạ dây núi, kéo dài đến bây giờ Indonesia, New Zealand trở, lại xuống kéo dài đến Úc Sở Chây Li A các nơi. Tây long binh chia làm hai đường. Một đường là trở thành Âu Á đại lục đường ranh giới U Giản dây núi, một đường khác chính là núi Cổ Cà Sơ, đến Tây Âu cảnh nội sau lại phân hai chi, một chi hạ kéo dài đến Châu Phi, một cái khác chi thì Bắc Thượng Na Huy. Mặc dù ghi lại địa danh cũng không phải là hiện giờ xưng hô, nhưng là trên mặt đất hình đổ thượng lại nhưng nhìn đạt được mình. Mà ta đại hoa hạ, liền ở vào này bên trong long chi mạch bên trên, lại hình thành chính mình ba đầu long mạch. Bắc Long vì sắt long, Chu Binh qua. Sắc huyền, hành vân tại Hắc Thủy, thế là có Hắc Long Giang, thế là 300 năm trước dân tộc kia thành lập quốc gia quốc hiệu vì Đại Thanh, quan viên trang phục hết thảy màu đen. Nam Long Trúc Hỏa, nổi danh nhất nhân vật đại biểu thuộc về Tôn Tiên Sinh, lúc ấy từng huyên náo xôn xao Quảng Đông Hải Phong huyện Đỏ Nhạn dưới cầu sông bên trong 10 Long sự kiện, cuối cùng lại chỉ may mắn còn sống sót tiếp theo điều, chỉ vì xung khắc như nước với lửa, cho nên chỉ sống Tôn Tiên Sinh đầu này ngũ hành thuộc thổ Long tới. Nước tới đất ngăn, cho nên Nam Hỏa Bắc Thủy chi tranh, Đại Thanh cuối cùng vòng tại Tôn Tiên Sinh đầu này thổ long. Cái gọi là Hoàng Thiên Hậu thổ trấn tứ phương, bởi vậy hắn tại vị lúc thiên triều được hưởng mấy năm an ổn. Mà mênh mông Trung Nguyên, vốn dĩ còn có 108 đạo long vận, lại bởi vì những cái đó đế vương bản thân chi tư, cơ hồ bị phá hư hầu như không còn. Lâm Tịch như thế nào bỏ được vì cho chính mình không gian bên trong gia tăng một ít linh khí liền lại đi tổn thương kia một đầu vốn là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ Côn Luân chi long nóng nhìn bầu trời. Lâm Tịch than nhẹ một tiếng, chỉ nguyện ngươi trải qua kiếp nạn, cuối cùng cũng có nhất phi trùng thiên thơ y điếm A Lê đã từng nói cho Lâm Tịch, tại không gian bên trong nàng làm chúa tể, hết thể sông núi non sông quân có thể dựa theo ý chí của nàng an bài. Nàng, chính là thiên đạo nàng. Chính là quy tắc cho nên nếu là muốn chính mình trong vườn linh thực phi tốc trưởng thành, có thể triệu tập toàn bộ tinh cầu chi lực, đặc biệt cung ứng nàng chỗ này. Lâm Tịch ngược lại là cảm thấy rất không cần phải. Vườn thuốc là nàng hoa, nhưng toàn bộ không gian, đều là nàng hoa, cái nào cũng không phải con của Di Ghe. Nàng liền mặc cho cái này thế giới chính mình như vậy phát triển tiếp, có thể cho hoa từ bên ngoài làm chút gì, nàng liền làm chút gì, hết thể đều thuận theo tự nhiên đi. Như cùng ở tại nhà bên trong mang hoa bình thường, chờ đợi cố nhiên làm lòng người tiêu, nhưng là nếu thiếu hụt nào đó một quá trình, chắc hẳn cũng sẽ là một loại tiếc nuối. Huống hồ thật nóng nội, Lâm Tịch cũng sợ sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chính mình tâm tính. Thành thật kiên định, cái gì đều dựa vào chính mình một viên ngói một viên gạch lũy lên tới, như vậy phòng ở an tâm, cuộc sống như thế trôi qua an nhàn. Chính mình mới là nàng Lâm Tịch lớn nhất dựa vào người khác cuối cùng không phải vương đạo, trừ phi cái này dựa vào vĩnh viễn sẽ tại. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, có vĩnh viễn sao biển cả đều có thể biến thành ruộng dâu, huống chi là thay đổi trong nháy mắt lòng người lần nữa vừa lòng thỏa ý nhìn một chút chính mình đại vườn. Lâm Tịch cảm thấy chính mình những cái đó vất vả tại nàng có trước mặt thực sự tính không được cái gì. Cảm ứng được đại hắc nhị hắc trên người linh thạch cơ hồ không có cái gì tiêu hao, Lâm Tịch yên tâm trở về cộng đồng nhà. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp, 20 trung cấp chấp hành giả tích phân, 8952 huyền tinh, 32010120 sinh mệnh, 52 linh hồn, 72 một thụ động số liệu tinh thần, 115 dung mạo, 37 trí tuệ, 60 vũ lực, 114 may mắn, 34 một thụ động số liệu mị lực, 13 một tư chất, 17 năm thụ động số liệu công đức, 7278 1059 thụ động số liệu tín ngưỡng, 6008 421 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y y cấp 3, nhị thập đoạn cẩm cấp 4, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 3, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2, khôi lỗi thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp. Nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ thanh trang bị, ngọc trừ, ngưng thần chiến giáp vân chương cột, xích lão, chi tâm điếm thuộc tính, 5 vật phẩm, không dọn dẹp tà đạo chi hồn, không ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 tu tiên 2 tận thế 1 huyền huyễn 1 tinh tế 1 cộng đồng tích phân, 1774 miễn tử khoán, 1 thoải mái phao 8, Lâm Tịch làm 1 ly tên là rượu huyền chi dạ rượu đỏ vừa uống vừa xem thu hoạch lần này. Nàng trước hết nhất xem chính là thanh kỹ năng, quả nhiên trông thấy tổ long vọng khí thuật, lập tức một trái tim vô cùng thư thái. Sau đó nàng bị huyền tinh cùng công đức này hai hạng cho sợ ngây người. Nàng xoa xoa con mắt, không sai, không phải hoa mắt, bẻ bẻ ngón tay, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, không có sai, đích thật là hơn 1 vạn huyền tinh tăng thêm hơn 1.000 công đức. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa lần này phát tài. Không chỉ có như thế, nàng tư chất thế nhưng trực tiếp tăng thêm 5 giờ, Lâm Tịch điều tra, cư nhiên là long mạch ban thưởng. Hảo huyền huyền A Lâm Tịch cảm thấy, lần này thu hoạch sở dĩ chưa từng có phong phú, cũng là bởi vì nàng không có đào đi đầu kia linh tủy nguyên nhân. Có thể thấy được, vạn vật đều có linh tính, rất có thể kia là đại diễm sau cùng long mạch. Lâm Tịch không khỏi lần nữa may mắn, lúc trước may mà đứng vững tham nghiệm, móng vuốt không có vươn đi ra, không phải rất có thể này đó khen thưởng thêm đều không có không nói, liền cực hạn hoàn mỹ đều lấy không được. Cái này nhận biết làm nàng đối với sắp rủi ro mua sắm không gian trang bị thiếu chút thì đau. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới, A Lê nói qua, đến 20 cấp, có thể đi tảo thành phố dạo chơi, lãnh hội một chút rượu huyền chợ đen đến cùng có nhiều đen. A Lê rất nhanh cho nàng tin tức trở về, hỏi nàng cần phải mua cái gì. Lâm Tịch nói chính mình băn khoăn, A Lê trầm ngâm chỉ chốc lát nói, cộng đồng mua khẳng định là đầu to giá, đi chợ đen muốn tiện nghi rất nhiều. Nhưng là có một số việc hạng ngươi nhất định phải chú ý. A Lê lại nhảy bên trong dài dòng nói một đống, trên cơ bản cùng tu tiên giới cần thiết phải chú ý không sai biệt lắm, không muốn ăn lai lịch không rõ đồ vật, trừ phi những cái đó treo biển hành nghề đại tử lâu, không muốn cùng người xa lạ có bất kỳ tứ chi thượng tiếp xúc, nếu không có thể sẽ bị người động tay chân, mua được đồ vật muốn đi tinh lọc trong lò tinh lọc một chút, bằng không thì cũng có thể là bị người động tay chân.